Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4, liền hỏi ngươi có tức hay không? Ngươi, Trương Vĩ trực tiếp bị Lý Tần Chiêu lời này nghẹt gần chết. Hắn Trương Vĩ sẽ không có gặp như vậy người vô liêm sỉ. Người khác nếu là làm trễ nãi một thiên tài mấy năm tốt đẹp thanh xuân, nhất định sẽ cảm giác dị thường xấu hổ, lòng tự ái mạnh hơn một điểm người, thậm chí sẽ làm ra quá khích chuyện tình đến, tỉ như cảm giác mình không mặt mũi gặp người, tự sát. Nhưng là vị này ra, ngược lại tốt, lại không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, tựa hồ là hắn làm cái gì không được chuyện tình. Càng thêm để Trương Vĩ khó có thể tiếp nhận là, nếu như dựa theo đối phương ăn khớp, suy nghĩ, xác thực còn có mấy phần đạo lý. Đối phương đúng là dạy một người học viên mấy năm, đối phương liền thi đậu học viện lão sư, còn trở thành lão sư bên trong tinh anh, mà loại này thành tựu, cho mình thời gian 10 năm, mình cũng xác thực không làm được. Lẽ nào ta thật sự có kém như vậy mạnh mẽ? Không tự chủ được, Trương Vĩ liền ăn năn hối hận lên. Người khác thời gian mấy năm là có thể bồi dưỡng một tinh anh lão sư đi ra. Cho ta Trương Vĩ thời gian 10 năm, ta Trương Vĩ có thể làm được sao? Bỗng nhiên, hắn sững sờ, không đúng vậy, tự mình nghĩ cái gì đây? Rõ ràng là hàng này cãi chày cãi cối, mình tại sao ăn năn hối hận đi lên? Nhưng là tại sao trong lòng mình lại có loại này tiểu thất lạc đây? Mà ở trận mấy vị học sinh cũng đều bị Lý Tần Chiêu lời nói cho lượn quanh hôn mê, lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu lúc ánh mắt đều thay đổi bất đồng. Thậm chí có mấy cái lỗ tai mềm học sinh trên mặt đều lộ ra ý động về, tựa hồ dự định thay đổi lề lối trở thành Lý Tần Chiêu học viên. Nhìn mình là không phải cũng có thể trở thành tinh anh lão sư. Không, coi như không thể thành tinh anh lão sư, trở thành học sinh bên trong tinh anh cũng tốt a. Chú ý tới tình cảnh này, Trương Vĩ suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài. Rời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lý Tần Chiêu, hắn làm sao cùng biến thành người khác tựa như trước đây? Hắn không phải một không quen ngôn từ người hiền lành sao? Làm sao bây giờ trở nên quỷ quái như thế? Mấy câu nói suýt chút nữa liền hắn Trương Vĩ loại này dãi dầu xương gió người đều vòng vào đi. Trương Vĩ bị tức lồng ngực chập trùng. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu một tấm gương mặt tuấn tú tiến tới. Một mặt quan tâm vẻ. Ngươi bây giờ là không phải rất khí. Trong giọng nói mang theo rất có nhiệt độ quan tâm ý tứ, thanh âm này rơi vào trong tai, như trong ngày mùa đông ánh mặt trời, tựa hồ có thể đem người đáy lòng mù mịt trục xuất, khiến người ta không tự chủ được, cũng cảm giác được một luồng đến từ chính nhân tính ấm áp cùng quan tâm. Thậm chí ngay cả Trương Vĩ đều sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ Lý Tần Chiêu chính là mình bạn thân. Đối phương đối với mình là phát ra từ nội tâm quan tâm. Theo bản năng, hắn gật gật đầu, đáy lòng có chút oan ức. Khí a, đương nhiên khí a, dù là ai bị người dùng lời nói vòng vào đi, còn không biết làm sao phản bác, cũng sẽ khí a, ta ngày xưa mong muốn vậy. Lý Tần Chiêu đột nhiên hài lòng gật gù. Phu, Trương Vĩ một tái lão máu. Liền muốn phun ra ngoài. Rời ạ, nói cẩn thận phát ra từ nội tâm quan tâm đây. Ta cái quái gì vậy, còn tưởng rằng ngươi là cảm giác được lương tâm bất an mà quan tâm ta đây. Làm nửa ngày, ngươi là muốn nhìn ta có vẻ tức giận, có phải là rất khí? Đương nhiên rất tức giận, vừa nãy là bình thường rất khí, trải qua ngươi hỏi lên như vậy, liền tức giận lão tử trực tiếp tại chỗ nổ tung. Đến nơi này lúc, hắn sao có thể còn không biết Lý Tần Chiêu là ở cố ý trêu chọc hắn a? Nhưng hắn nhưng hiểu lầm Lý Tần Chiêu, như Lý Tần Chiêu tính tình như vậy được, miệng ngốc người hiền lành, thật vất vả cực kỳ không thuần thục đổi người khác một làn sóng sau khi. Đương nhiên phải xác định chính mình chiến công. Bằng không, hắn như thế làm khó dễ đổi đối phương. Đối phương còn không tức giận. Đó không phải là ở làm chuyện vô ích sao? Lý Tần Chiêu, coi như ngươi lại có thể xảo ngôn thiện biện thì lại làm sao? Trương Vĩ hừ lạnh một tiếng. Chúng ta là học viện lão sư dựa vào đến không phải múa mép khua môi. Ngươi hiểu chưa? Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt. Xảo ngôn thiện biện, nên thông minh, ngươi là nói ta sao? Không đợi Trương Vĩ trả lời. Hắn liền một mình nói. Làm sao có khả năng nói không phải ta a? Tựa hồ đang ăn năn hối hận. Con người của ta a, cái nào là tốt rồi? Chính là tính cách quá ôn hòa, miệng vừa nát, thường thường bị người cãi lại nói không ra lời. Ai, thật dài một trận thở dài. Phu, phu, phu, phu, trong không khí, gần như cùng lúc đó vang lên hai mươi mấy đạo thổ huyết thanh. Liền ngươi còn tính cách ôn hòa. Tính cách ôn hòa người, một lời không hợp liền mắng lên. Liền ngươi cãi lại ba ngốc, miệng ngốc. Có thể đem chết nói thành sống, đem chúng ta những người này đều vòng vào đi. Trương Vĩ càng là đối với Lý Tần Chiêu trợn mắt mà trừng. Miệng ngốc, bị cãi lại nói không ra lời. Ta cảm giác ngươi đang ở đây mắng ta, nhưng ta lại không tìm được chứng cứ. Hít sâu mấy hơi thở, vung một cái ống tay áo. Làm lão sư, chúng ta dựa vào, chính là học sinh đối với chúng ta tán thành. Bọn học sinh càng là đối với chúng ta tán thành, nói rõ chúng ta làm càng tốt, đây mới là chúng ta kiêu ngạo tư bản, mà không phải cái gì khác có không? Ngươi hiểu chưa? Nói rồi một phen sau, hắn tựa hồ có tìm được rồi tiết tấu, giơ tay chỉ tay tránh, đang hướng bên này đi tới Mã Lị Lị, nhìn thấy không? Thấy nàng sao? Nàng nhưng là lần này học sinh mới nhập học thi 10 vị trí đầu. Người tin không tin ta ngoắc ngoắc ngón tay, nàng liền đến bái ta làm thầy. Loại này học sinh các lão sư khác đuổi tới đi mời chào. Đối phương khả năng đều không lọt mắt, nhưng là, ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay. Ta liền hỏi ngươi, có phục hay không? Trương Vĩ cao cao ngẩng lên đầu lâu. Trương Vĩ lời nói này, nói sức lực 10 phần. Hắn nhưng là nghiên cứu qua một quãng thời gian bộ vẻ mặt học. Thông qua Mã Lị Lị nhìn về phía hắn phương này hướng về lúc. Trên mặt hiện ra cầu xin vẻ. Cùng với thỉnh thoảng đi cắn môi mờ ám. Hắn liền rõ ràng. Đối phương nhất định là đối với mình sùng bái lợi hại. Đã đến đuổi đều đuổi không đi địa bộ liễu. Đương nhiên, loại thiên tài này học sinh là mỗi cái lão sư khát vọng lấy được, mình tại sao khả năng đem loại thiên tài này đuổi ra ngoài đây? Nhìn ngươi phải không tin đi. Trương Vĩ chú ý tới Lý Tần Chiêu nét mặt cổ quái vẻ mặt. Nhất thời, sắc mặt hắn cũng có chút không quen. Hắn đời này ghét nhất chính là ở chính mình trang bức thời điểm. Người khác nhưng một mặt không tin. Liền, hắn hướng về Mã Lị Lị ngoắc ngoắc ngón tay. Sau đó, bày ra cao nhân tư thái, có điều này cao nhân tư thái, nhưng bãi có chút hết sức, hướng ngoại giới lan truyền tín hiệu chính là nhanh lên một chút lại đây nạp. Dâng đầu liền bái, xá đi, ta chờ ngươi lại đây, thay ta trang bức mà, lão sư, ngươi không nên khai trừ ta, có được hay không? Hoa tương đương, ô tương đương, quả nhiên, học sinh mới nhập học trước khi thi 10. Bị các lão sư khác đuổi tới đi mời chào, cũng không nhất định đáp ứng Mã Lị Lị, cướp bước lại đây, gào khóc lên, nhìn thấy không, đây chính là, ta đi, đây là tình huống gì? Trương Vĩ trên mặt kiêu ngạo biến mất hầu như không còn. Một mặt bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy một vui tươi nữ hài, ôm một đầy mặt vẻ cổ quái thanh niên đùi. Khàn cả giọng khóc lóc, Trương Vĩ nhìn một chút đầy mặt vẻ cổ quái Lý Tần Chiêu. Lại nhìn một chút phi thường không muốn bị khai trừ,